Thiên Long Bát Bộ hồi 6, năm chìm đầy nhũ. Lộ Giang Vương Tam Trưởng Tuyệt Mệnh Tần Nguyên Tôn thấy Đoàn Dự nghe đến danh hiệu mình mà vẫn mặt lạnh như tiền, tuyệt không mảy may xúc động, rất lấy làm kỳ, vì lão chưa từng thấy ai như vậy. Từ ngày lão khét tiếng oai hùng, ít khi gặp được địch thủ, hoặc giả có người võ nghệ còn xuất sắc hơn lão đi chăng nữa, nhưng nghe danh lão cũng phải giật mình, đâu dám coi thường. Lão có hay đâu, anh chàng Đoàn Dự chưa từng lê gót trong đám giang hồ, các tay cao thủ trong các phái võ lâm, chàng chẳng biết một ai. Đừng nói Tam Trường Tuyệt Mệnh Tần Nguyên Tôn, dù đến bậc mà các phái võ tôn trọng như núi Thái Sơn, như sao Bắc Đẩu, hay tam thiện tứ ác gì gì đi chăng nữa, chàng cũng coi dửng dưng. Người phái võ, bất luận hơn hay kém đều coi chữ danh là trọng nhất, nên Tần Nguyên Tôn thấy thái độ thờ ơ của Đoàn Dự thì cho ngay là chàng có ý khinh thường mình, nên trong lòng căm giận vô cùng. Nhưng lão lại thấy chàng cử chỉ vẫn ung dung, nét mặt vẫn thản nhiên, thì lại tưởng võ công chàng phải thế nào mới gan dạ như vậy. Người ta thường nói rằng bậc chân tài không bao giờ để lộ ra ngoài mặt, và ngờ chàng là một nhân vật ghê gớm lắm. Lúc ấy có hai tên lực lưỡng còn lại sừng sộ với Đoàn Dự. Tần Nguyên Tôn khoát tay ra lệnh cho chúng dừng lại, rồi hỏi Đoàn Dự: "Túc hạ thuộc môn phái nào, lệnh tôn sư là ai?" Đoàn Dự đáp: "Đã đi học sao còn có thành kiến chọn lựa môn phái? Tại hạ không thuộc môn phái nào hết. Sư phụ tại hạ chuyên nghiên cứu về môn công dương học. Tên tuổi của ngài dù có nói ra vì tất lão trưởng đã biết." Tần Nguyên Tôn chỉ là một tay cao thủ về phái võ, còn về công dương, tả truyện hay xung thú gì gì thì cả đời chưa từng nghe qua. Bây giờ lão mới thấy Đoàn Dự nói ra vanh vách thì nghĩ thầm trong bụng: "Mai ta chưa gây gỗ gì, công dương học này chắc là một phái bàn môn tả đạo chi đây, mình đâu có biết." Vì lão đã nổi tiếng anh hùng nên làm việc gì lão cũng rất thận trọng để thanh danh khỏi bị sức mẻ. Lão bèn hỏi lại: "Túc hạ đến đây có việc gì không?" Mọi người thấy Tần Nguyên Tôn đối với Đoàn Dự mỗi lúc một thêm vẻ trịnh trọng, đều tưởng lầm chàng là một nhân vật có bản lãnh không vừa. Bỗng nghe Đoàn Dự đáp: "Tại hạ đến đây là để báo tin cho chủ nhân hay." Tần Nguyên Tôn lại hỏi: "Túc hạ báo tin gì?" Đoàn Dự thở dài đáp: "Tại hạ đến chậm một chút, thành ra báo cũng như không." Tần Nguyên Tôn trở giọng hơi gai gắt hỏi lại: "Báo tin gì, nói ngay cho ta hay." Đoàn Dự đáp: "Ta chỉ cần gặp chủ nhân này, nói với ngươi làm gì?" Tần Nguyên Tôn cười lạc một lúc rồi dằn giọng: "Nếu ngươi muốn chạm mặt y mới nói thì ngồi đó cứ việc mà nói đi. Chỉ lát nữa thì xin mời nhị vị xuống âm phủ mà bàn hoàng với nhau." Đoàn Dự hỏi: "Vị nào là chủ nhân? Tại hạ cảm tạ đã cho mượn ngựa." Câu nói đó vừa nói ra, ai nấy đều quay lại nhìn người thiếu nữ áo đen ngồi trên ghế. Đoàn Dự giật mình tự hỏi: "Chẳng lẽ cô này lại là chủ nhân? Một cô gái yếu đuối thế kia mà bị bấy nhiêu kẻ địch hung dữ bao vây thì làm sao mà chống được? Phen này chắc nàng không toàn tính mạng." Chợt nghe thiếu nữ từ từ lên tiếng: "Ta nể mặt người bạn nên cho người mượn ngựa, có chi mà phải tạ ơn? Ngươi không đi cứu người còn trở lại đây làm gì?" Nàng miệng nói vậy nhưng không quay đầu lại, vẫn nhìn vào phía trong. Đoàn Dự đáp: Tại hạ ngồi trên lưng hắc mai côi, giữa đường gặp hai tên phục kích, chúng tưởng lầm tại hạ là cô nương, mở miệng nói những câu vô lễ. Tại hạ xem chừng không ổn, không về báo không được. Thiếu nữ lại hỏi, nghi báo tin gì? Tiếng nàng trong vắt, nhưng giọng nói tẻ ngắt, chẳng ấm cúng chút nào, khiến người nghe không được êm tai. Dường như ở đời, tuyệt không còn điều gì đáng làm cho nàng quan tâm cả. Có thể nàng ngán ngẩm cuộc đời vô vị, hay nàng coi mọi người hết thảy đều là kẻ thù nghịch, những ôm hận, chưa đem loài người giết cho kỳ hết. Đoàn Dự nghe nàng nói năng vô lễ, kể ra cũng hơi bất mãn. Song chàng lại nghĩ rằng hiện nàng đang bị sa vào giữa đám cường đồ, đứng trước một cảnh tượng vô cùng nguy hiểm, tâm thần không khỏi hoang mang, nên chàng không lấy làm khó chịu mà còn đồng ý với nàng là khác. Chàng ôn tồn đáp, tại hạ biết hai tên cường đồ đó có ý gia hại cô nương, sở dĩ tại hạ thoát được bọn chúng là nhờ ở con thần câu của cô nương. Nhưng tại hạ rất thắc mắc, vì tất cô nương đã biết có cù nhân đương gìn gặp, nên chạy lộn về báo tin để cô nương biết mà lánh đi. Nào ngờ về chậm một chút, cù nhân đã kéo đến bao vây, tại hạ ân hận vô cùng. Thiếu nữ cười lạc hỏi, người khéo đem câu chuyện làm quà để cầu cạnh ta điều gì đó chăng? Đoàn Dự tức quá, lớn tiếng đáp, tại hạ cùng cô nương vốn không quen biết, chỉ vì thấy người muốn ám hại, lẽ nào mắt lắc tai ngơ, sao cô nương lại nói đến hai chữ cầu cạnh? Thiếu nữ lại hỏi, người có biết ta là ai không? Chưa có biết. Thiếu nữ tiếp, ta thấy Chung Phúc lão bảo ngươi không biết chút võ nghệ nào cả mà dám vào hang Vạn Kiếp mặc xác động chúa, ta cho là hạng gan liều, bây giờ lại dấn thân vào cạm bẫy này để làm gì? Đoàn Dự gồng mình đáp, tại hạ tưởng quay lại báo tin cho cô nương hay xong rồi lập tức ra đi. Đoạn chàng thở dài tiếp, xem chừng cô nương khó lòng thoát khỏi tai ương, mà Đoàn Dự này cũng gặp vạ lớn, song chưa rõ vì sao mà cô nương lại kết mối thâm thù với bọn này. Thiếu nữ áo đen lại cười lạc hỏi, ngươi muốn biết để làm gì? Đoàn Dự có vẻ bẽn lẽn đáp, nếu là chuyện riêng của cô nương thì thôi, tại hạ chẳng dám thốc mắc làm gì, mục đích của tại hạ là đến báo tin mà thôi. Giờ cô nương đã biết rồi, tại hạ không còn ân hận điều gì nữa. Thiếu nữ áo đen lại hỏi, chắc ngươi không ngờ rằng trở lại đây mà bị mất mạng, ngươi hối hận lắm đấy nhỉ? Đoàn Dự nghe nàng nói có giọng châm biếm, tức mình nói lớn, bậc đại trượng phu thấy việc nghĩa nên làm là làm, rồi đến đâu thì đến, có gì mà phải. À, nếu ngươi chịu đựng được như vậy, có thể xứng đáng mặt đại trượng phu đó. Các bậc anh hùng hảo hán trong thiên hạ há phải ở chỗ võ công cao hay thấp. Những kẻ võ nghệ tuyệt luân mà có những hành vi bị ổi đốn mạng, đâu có xứng đáng là bậc đại trượng phu chứ. Thiếu nữ áo đen hỏi ông già, Tần lão tiên sinh có nghe rõ lời Đoàn công tử nói chăng? Quý vị thử nghĩ lại coi hành động của quý vị có quang minh lỗi lạc không? Mụ già ngồi bên Tần Nguyên Tôn lên tiếng, con tiện nhân kia, vì đừng kéo dài thời gian nữa, đứng lên động thủ đi thôi. Thiếu nữ áo đen đáp lại, ngươi đã sống bấy nhiêu tuổi đời còn được, bây giờ sống thêm một khắc nữa không được sao? Đi đâu mà đòi chết vội thế? À, còn Thanh Tùng đạo nhân kia, ngươi đến đây tìm ta rửa hận bên hang Vạn Kiếp, có ai biết không? Một đạo nhân râu tóc đớm bạc biến sắc nói, ta đến đây báo thù cho đồ đệ ta, có liên quan gì đến hang Vạn Kiếp? Thiếu nữ áo đen nói, nhưng ta hỏi ngươi, Trước khi lại đây, ngươi có đến thỉnh Hương Dược Xoa giúp cho một tay chưa? Thanh Tùng đạo nhân tức giận nói: Bọn ta đây bấy nhiêu tài võ nghệ cao cường, há không thanh toán nổi ngươi hay sao? Thiếu nữ áo đen nói: Hai lần ta hỏi ngươi, ngươi toàn nói đi đâu. Đúng là ngươi đã vào hang vạn kiếp thỉnh Hương Dược Xoa rồi, ngươi vào đó mà còn ra được, kể cũng khá hay đấy. Thanh Tùng đạo nhân nói: Ta không có hề đến hang vạn kiếp, ai bảo ngươi ta tới đó? Thiếu nữ áo đen gật đầu lia lịa đáp: Phải rồi, phải rồi. Ngươi đã phái con quỷ liều mạng nào đến đó chứ gì? Thanh Tùng đạo nhân có vẻ hổ thẹn, đánh trống lách: Thôi, để rồi nói chuyện bằng gươm đao cho rõ tài cao thấp, cãi vã làm chi, vô ích. Đoàn Dự nghe cô thiếu nữ áo đen cùng mấy người đấu khẩu, xem tình hình bọn Tần Nguyên Tôn chưa chắc đã ăn đứt, phải chờ cuộc canh phong mới gõ hơn thua. Riêng về phần Thanh Tùng đạo nhân, càng nghe giọng lưỡi đoán biết lão có vẻ khiếp sợ người thiếu nữ áo đen vô cùng, nên chàng rất lấy làm kỳ. Bọn này chỉ cậy đông người, luôn miệng thách thức mà chẳng ai dám động thủ. Thiếu nữ áo đen lại hỏi chàng: Ta trốn thoát lấy mình ta thì được, nhưng còn ngươi thì sao? Đoàn Dự trầm ngắm một lát rồi đáp: Tôi cùng bọn họ chưa từng có quen biết, lại không có thù oán, chắc họ chẳng làm khó dễ gì với tôi đâu. Nếu bọn chúng hiểu biết lẽ phải như ngươi nói, đã chả kéo bè kéo lũ đến đây bay lánh một mình ta, cái mạng nhỏ xíu của ngươi đành là không sống nổi với chúng đâu. Giả tỷ may mà ta chạy thoát, ngươi có muốn dặn ta điều gì không? Đoàn Dự thấy nao nao trong dạ đáp: Tôi chỉ có một điều thắc mắc, là Chung cô nương bị bọn thần nông bắt giữ ở núi Vô Lượng, mẫu thân nàng có đưa cho tôi cái hộp nhỏ, bảo đem về trao cho gia gia tôi, để người tìm kế cứu nàng, ví bằng chạy thoát được. Cô nương làm thay tôi việc này thì tôi cảm kích vô cùng. Nói xong, cầm cái hộp bằng vàng chạm bước tới sau lưng trịnh trọng đưa. Chàng đứng chỉ cách nàng không đầy hai thước, chợt có một mùi hương thoảng bay vào mũi, một mùi thơm nhẹ nhàng như lan mà không phải lan, ngào ngạt như xạ mà không phải xạ. Một mùi thơm tuy không nồng nàn, nhưng làm cho người ngửi thấy phải mê ly, rùng mình. Thiếu nữ áo đen chưa đón lấy cái hộp, vội hỏi lại chàng: Ta nghe nói Chung cô nương đẹp lắm, nàng có phải là ý trung nhân của ngươi đó chăng? Không phải đâu, Chung cô nương nhỏ tuổi quá, tính tình hãy còn chất phát ngây thơ, tôi đâu dám có ý nghĩ ấy. Bây giờ thiếu nữ áo đen mới với tay về phía sau đón lấy cái hộp. Đoàn Dự thấy tay nàng xỏ trong bao lụa mỏng dính sắc đen, không để hở da thịt chỗ nào. Thiếu nữ áo đen cầm cái hộp từ từ thu vào trong bọc, rồi nói lớn: Thanh Tùng đạo nhân, mi cút đi cho khuất mắt ta. Thanh Tùng đạo nhân cả giận hỏi: Ngươi bảo sao? Thiếu nữ áo đen đáp: Ta bảo mi cút ra khỏi nhà này, hôm nay ta không muốn giết mi mà. Thanh Tùng đạo nhân giơ kiếm lên quát to: Ngươi không được khinh khi ta quá thế. Giọng nói run run vì căm tức thì ít mà sợ hãi thì nhiều. Thiếu nữ áo đen dằn giọng: Mi đã biết rõ vì ta nể mặt sư muội mi nên mới tha cho mi, sao không cút ngay đi? Thanh Tùng đạo nhân sắc mặt nhợt nhạt, mũi thanh kiếm cầm tay từ từ hạ xuống. Đoàn Dự nghe thiếu nữ áo đen ăn nói cực kỳ vô lễ, quát mắng đuổi Thanh Tùng đạo nhân ra khỏi nhà. Chàng đã tưởng đạo nhân thế nào cũng nổi giận đùng đùng, ai ngờ đạo nhân trước còn tỏ vẻ do dự, sau đâm ra khiếp sợ, rồi đột nhiên ném thanh trường kiếm xuống đất, đánh choan một tiếng, hai tay ôm mặt chạy đi. Thanh Tùng đạo nhân đang mở cửa, mụ già ngồi cạnh Tần Nguyên Tôn vẫy tay phải một cái, phóng vút ra một lưỡi phi đao trúng sau lưng đạo nhân. Đạo nhân té nhào xuống đất, dãy dụa lăn đi đến một trường, rồi nằm im tắt thở. Đoàn Dự cả giận quát hỏi: "Lão thái thái, phải chăng vị đạo nhân đó là người đồng bọn? Sao thái thái nỡ hạ độc thủ?" Mụ già run run đứng dậy, nhìn chằm chằm cô thiếu nữ áo đen. Câu hỏi của Đoàn Dự dường như mụ không để vào tai. Trong sảnh đường, người nào cũng lăm lăm tay cầm gươm đao, tựa hồ như họ chỉ còn chờ một tiếng hô nữa là xông vào băm vằm thiếu nữ áo đen. Đoàn Dự thấy vậy, bất giác nổi cơn thịnh nộ đến cực điểm, quát to lên rằng: "Bọn ngươi đều là đại hán, lại đông đảo như thế mà vây đánh một người con gái yếu ớt, tài không khí giới, thì trên cõi đời này không có nghĩa lý gì nữa." Nói xong, chàng xông lại đứng đỡ phía sau cho thiếu nữ áo đen và quát lớn: "Bọn ngươi có giỏi thì vào đây." Đoàn Dự tuy không biết chút võ nghệ nào, nhưng nguồn chính khí bốc lên ngùng ngục, đầy vẻ oai phong. Tần Nguyên Tôn hỏi: "Các hạ định can thiệp vào vụ này sao?" Đoàn Dự đáp: "Đúng rồi, ta quyết không để các ngươi cậy mạnh hiếp yếu, lấy thịt đè người." Tần Nguyên Tôn lại hỏi: "Các hạ có họ hàng quen biết gì với con tiện nhân vô liêm sỉ này à? Ai sai các hạ đến đây để tiếp tay cho nó?" Đoàn Dự lắc đầu đáp: "Ta cùng cô nương đây chẳng phải họ hàng, cũng không quen biết, nhưng chỉ vì thấy việc bất bằng không nỡ bỏ qua, ta khuyên các ngươi nên thôi đi. Cậy đông người để hiếp đáp một cô gái, sao phải mặc anh hùng?" Chàng lại nói khẽ bảo thiếu nữ áo đen: "Cô nương trốn mau đi, để tôi thiết kế ngăn chặn bọn này." Thiếu nữ áo đen khẽ hỏi lại chàng: "Ngươi vì ta mà mất mạng, vậy có ân hận gì không?" Chàng khẳng khái đáp: "Chết cũng không hối hận." Thiếu nữ áo đen lại hỏi: "Ngươi không sợ chết à?" "Ai mà không sợ chết, nhưng Thiếu nữ áo đen đột ngột lớn tiếng bảo: "Sức ngươi không trói nổi con gà thì anh hùng hảo hán cái gì?" Nàng vẫy tay một cái, tung hai sợi dây ra trói chân tay chàng lại, đồng thời phất tay trái giơ lên quất xuống luôn luôn. Từ lúc đó, bên tai Đoàn Dự chỉ còn nghe tiếng reo hò cùng tiếng huỳnh huỵch, người hai bên ngã lăn ra. Trước mắt ánh kiếm lập lòe, nhìn ra phía trước trời tối đen như mực, đèn lửa đều bị dập tắt, thân thể chàng bị đẩy lên cao và bị giữ trên không gian mờ mịt. Những biến cố xảy ra cực kỳ máu lẹ. Chớp mắt, Đoàn Dự đã không biết mình hiện ở nơi nào. Từ phía tiếng người hô quán: "Đừng có để con tiện nhân chạy thoát, đừng sợ tên độc quy, phóng phi đao, phóng phi đao." Rồi nào tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, nào tiếng len keng phát ra do những mũi tên đụng vào gươm đao. Bất thình lình, người chàng như bị tung lên. Kể đến tiếng vó ngựa dồn dập, thì ra chàng đỡ trên lưng con hắc mai côi. Chân tay chàng bị trói, không thể nhúc nhích được chút nào. Chàng cảm thấy cổ mình để tựa vào người ai. Mũi thoang thoảng mùi hương ngào ngạt, chàng biết ngay đó là mùi hương ở mình cô thiếu nữ áo đen. Tiếng vó ngựa vẫn lớp đớp chạy rất nhanh mà vẫn im ru. Tiếng người reo hò đuổi theo mỗi lúc một xa. Con tuấn mã hắc mây côi lông đen tuyền, y phục cô thiếu nữ cũng tuyền một màu đen. Đêm khuya trời lại tối đen, mùi hương ngào ngạt phảng phất từng cơn tăng thêm vẻ huyền bí. Con hắc mai côi chạy một hơi được chừng vài dặm. Đoàn Dự nói: "Cô nương ơi, tôi không ngờ bản lãnh cô nương ghê gớm đến bậc này, cô cởi trói cho tôi đi." Thiếu nữ áo đen chỉ hừ một tiếng không trả lời. Đoàn Dự đã bị trói chặt mỗi bước chân ngựa chạy, dây chói lại siết thêm vào cánh chân chàng, mỗi lúc một đau dữ. Đầu chàng mỗi lúc một tụt xuống thấp, như bị treo ngược. Tâm thần chốn dáng, mắt qua lên, không thể chịu được, chàng lại la ầm lên: "Cô nương, buông tôi ra mau!" Bỗng nghe tiếng đánh bóp một cái, chàng bị thiếu nữ tát vào má, rồi có tiếng lạnh lùng bảo: "Im cái mồm, không được la. Cô nương không hỏi, ngươi không được nói nghe chưa?" Đoàn Dự tức giận hỏi: "Tại sao vậy?" Lại bóp bóp, chàng bị hai cái tát mạnh hơn trước, tay bên hụ ù hẳn đi, tựa như bị thủng lá nhị. Đoàn Dự vốn tính bướng bỉnh, không chịu phúc phục, kêu ầm ĩ: "Làm gì mà ngươi đánh ta? Ngươi buông ta ra đi, ta không theo ngươi nữa." Vừa nói xong, bỗng thấy thân hình mình bị nhấc bổng lên rồi quẳng xuống đất, chân tay vẫn bị trói. Một đầu dây thiếu nữ cầm trong tay, chàng bị ngựa lôi đi sền sệt. Thiếu nữ nhỏ nhẹ bảo con hắc mai côi đi thông thả lại, rồi hỏi Đoàn Dự: "Ngươi đã chịu hàng phục chưa? Đã chịu vâng lời ta chưa?" Đoàn Dự quát to: "Ta không hàng phục, ta không có vâng lời. Dù chết đến gái, ta còn chả sợ. Giờ ngươi mới hành hạ ta một chút, ta sợ..." Chàng định nói "ta sợ cốc gì", nhưng thân chàng bị kéo qua hai đống đất đột nổi lên cao, liên tiếp bị hai lần tung lên quật xuống, nên tiếng cốc gì còn ở trong miệng chưa thốt ra được. Thiếu nữ tưởng chàng nói xong, lạnh lùng hỏi: "À, ra ngươi biết sợ rồi phải không?" Nàng liền kéo chàng lên lưng ngựa. Đoàn Dự gân cổ lên nói: "Vừa rồi ta định nói ta sợ cốc gì kia mà, ngươi mà buông ta ra, ta không muốn ngươi dắt dính ta nữa." "Ủa, trước mặt ta kẻ nào dám nói bướng, ta quyết làm cho kẻ đó phải điêu đứng, phải sống dở chết dở, đâu phải hành hạ chút xíu thế này thôi." Nói xong lại quăng Đoàn Dự xuống đất. Đoàn Dự căm tức vô cùng, nghĩ thầm: "Không trách người ta mắng y là kẻ tiểu tiện nhân, kể ra cũng có lý." Đoạn chàng la inh ỏi: "Ngươi mà không chịu buông ta ra, ta mắng cho bây giờ." Thiếu nữ đáp: "Ngươi có giỏi thì mắng đi, đời ta bị thiên hạ mắng nhiều rồi." Đoàn Dự nghe thiếu nữ nói hai câu này có vẻ thê lương, nên chàng toan cất miệng mắng tiểu tiện nhân, lại cảm thấy trong dạ bùi ngùi, không mắng nữa. Thiếu nữ chờ một lúc không thấy chàng lên tiếng, liền nói: "Ta biết ngươi không dám mắng ta." Đoàn Dự gân cổ lên cãi: "Ta nghe ngươi nói thương tình nên không mắng nữa, chứ có phải ta sợ ngươi đâu." Thiếu nữ rụt ngựa chạy mau, con hắc mai côi lên nước đại, phi như gió, làm cho Đoàn Dự đau đớn ê chề. Tay chân mặt mũi bị cát bám đầy, có lúc chạm phải gạch đá, máu chảy đầm đìa. Thiếu nữ quát: "Ngươi đã chịu đầu hàng chưa?" Đoàn Dự lớn tiếng mắng lại: "Con người điên rồ, không biết điều kia." Thiếu nữ ngắt lời: "Ta là kẻ điên rồ thì phải rồi, dù ngươi không nói, ta cũng tự biết mà. Nhưng ta làm sao mà ngươi bảo ta không biết điều?" Đoàn Dự đáp: Ta đối với ngươi một lòng thành thật." Chưa dứt lời, đầu chàng va phải khối đá bên đường, chàng đau quá ngất đi. Không biết ngất đi bao lâu, bỗng chàng thấy mát lạnh rồi tỉnh lại. Miệng bị nước tràn vào, chàng vội ngậm miệng lại, nhưng một cơn ho nổi lên, nước lại vào đầy cả miệng cả mũi sặc sụa. Nguyên từ lúc chàng bị quẳng xuống phía sau cho con ngựa lôi đi một hồi, rồi thiếu nữ áo đen thấy chàng ngất đi, liền bắt ngựa chạy xuống khe suối nước sông để nước mát lạnh thấm vào cho tỉnh lại. May mà dòng suối hẹp, con hắc mai côi đi mấy bước đã sang qua. Đoàn Dự bị ướt hết quần áo, bụng uống đầy nước trướng lên, lại bị thương khắp mình mẩy, nỗi đau đớn kể sao cho xiết. Thiếu nữ lại hỏi chàng: "Bây giờ ngươi đã chịu hàng phục chưa?" Đoàn Dự nghĩ thầm: trên đời này sao lại có kẻ vô lý và bất nhân đến thế? Bây giờ ta đã sa vào tay y, dù có nói gì với y đi nữa cũng bằng thừa. Thiếu nữ thấy chàng không đáp, hỏi luôn mấy câu. Ngươi đã phục tùng chưa? Ngươi đã nếm đủ mùi điêu đứng rồi chứ? Đoàn Dự vẫn nín thinh giả vờ như không thấy gì. Thiếu nữ tức mình, gầm lên. Ngươi điếc à? Ta hỏi sao ngươi không đáp? Đoàn Dự vẫn chẳng nói chẳng rằng. Thiếu nữ dừng ngựa lại, xem chàng đã hồi tỉnh chưa. Lúc đó gần sáng, chân trời phía đông đã rặng hoa lê. Nàng nhìn thấy rõ Đoàn Dự mắt mở thao tháo, bất giác giận nổi đùng đùng, trừng mắt lên quát. À, ra ngươi gớm thật, rõ ràng ngươi vẫn tỉnh như sáo mà giả chết để thi gan với ta. Vậy bây giờ ta đập dòi xác ngươi, thử xem ngươi gan hay là ta gan. Nói xong, nàng nhảy vọt xuống ngựa, rồi lại nhảy vọt lên cây, bẻ lấy một cành chỏ vào mặt Đoàn Dự. Lúc đó, Đoàn Dự mới nhìn thẳng mặt nàng, che kín bằng một thứ vải đen dày thẫm, chỉ để hở có đôi mắt đen lấy, chiếu tia sáng như điện. Đoàn Dự tủm tỉm cười nói thầm, ngươi muốn ta phải trả lời ngươi, khó lắm, khó hơn cả tìm đường lên trời nữa đó. Thiếu nữ hỏi, thế mà ngươi còn cười được kìa, ngươi cười cái gì? Đoàn Dự nhìn nàng, giả vờ, làm bộ mặt ngây dại, rồi lại cười. Thiếu nữ giơ roi lên quất chàng 7-8 roi. Đoàn Dự không kệ gì đến sống chết, cứ mặc kệ cho nàng đánh, thế nào thì đánh. Nhưng ác thai, thiếu nữ cứ nhắm những chỗ đầu dây cảm giác mà quất. Có lúc chàng chịu không nổi, tưởng chừng phải la lên, nhưng rồi chàng lại cố nhịn được. Thiếu nữ thấy chàng quật cường như vậy, trầm ngâm một lát rồi nói, được rồi, ngươi giả điếc, ta làm cho ngươi điếc thật. Nàng thò tay vào bọc, móc cây dao trủy thủ ra. Lưỡi dao dài chừng 7 tấc, ánh dao lấp loáng ghê người. Nàng hùng hổ bước đến trước mặt Đoàn Dự, cầm dao trủy thủ nhắm tay bên trái chàng, quát to lên rằng, ta nói ngươi không nghe thấy gì phải không? Được rồi, ta sẽ cắt cái tay này của ngươi. Đoàn Dự vẫn làm thinh, mắt thiếu nữ long lên sòng sọc, lộ ra những tia sáng hung dữ. Nàng toan hạ lưỡi trủy thủ xuống khoét tay bên trái Đoàn Dự. Bất thình lình, một tiếng quát từ đằng xa đưa lại, cái con tiện nhân kia là trực hành hung hại người đó chăng? Tiếng quát rất oai nghiêm. Thiếu nữ vội quăng đầu dây trói Đoàn Dự lên cây, rút treo chàng lơ lửng trên cành. Nàng quay lại, thấy một gã đại hán đang bước mau tới, còn cách xa đến 10 trượt, mà thoát một cái đã đến trước mặt thiếu nữ. Đoàn Dự thấy gã sắc mặt vàng lợt, mình mặc áo vàng ngắn, khuôn mặt chữ điền, tay chân dài hơn người thường rất nhiều, trạc 30 tuổi, cặp mắt tinh anh, sắc sảo dị thường, đang đứng sừng sững nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ hỏi, phải chăng ngươi là Kim Đại Bằng? Ta nghe nói về môn khinh công, ngươi giỏi lắm mà. Nếu ta không vừa đi, vừa tra hỏi thằng nhãi kia, thì dù ta có đi thông thả chăng nữa, ngươi đã bị tức, đã đuổi kịp ta. Gã đại hán đáp, ta đang đi giữa đường, cũng có dịp phải dừng lại một lúc, không thì ngươi bị ta bắt lâu rồi. Thiếu nữ hỏi, Kim Đại Bằng, hồi bây giờ ngươi đã đuổi tới đây, ngươi muốn gì? Kim Đại Bằng hỏi, có phải ngươi đã giết người bán thuốc ở Thanh Đô là Vương Lão Hán không? Thiếu nữ đáp, nếu ta giết y thì ngươi định giở trò gì đấy? Kim Đại Bằng nói, Vương Lão Hán là bạn của ta, làm việc phúc đức suốt đời, giúp kẻ nghèo nàn, cứu người tai nạn. Họ Vương làm gì mà ngươi lại giết hắn? Thiếu nữ đáp, có kẻ trúng tên độc của ta, vậy mà hắn dám đem thuốc chữa cho kẻ đó thoát chết, ngươi có biết không? Kim Đại Bằng đáp, bán thuốc cho người có bệnh là phận sự của hắn. Bỗng đánh vù một cái, tiếp theo là một tiếng cạch vang lên, một mũi tên cắm xuống đất bên chân Kim Đại Bằng. Mũi tên này dài không quá 3 tấc, toàn thân ngập sâu dưới đất, chỉ còn cái lông đuôi sắc đen chìa lên, rồi xọt một cái, Kim Đại Bằng tra lưỡi đao vào bao. Trong khoảng thời gian nhanh như chớp nhoáng, thiếu nữ phóng ám tiện, Kim Đại Bằng rút đao lên gạt tên rồi tra đao vào bao. Cả hai bên nét mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chỉ cử động tay trong chớp mắt mà đã tiến triển bấy nhiêu việc. Thiếu nữ khen: chân tay ngươi kể cũng nhanh lẹ đấy. Kim Đại Bằng nói: ngươi cũng không vừa, hương dược so mọc quyển thành, tiếng đồn quả đã không ngoa. Đoàn Dự nghe Kim Đại Bằng nói đến 6 chữ hương dược so mọc quyển thanh, lẩm bẩm: ủa lạ, anh chàng này nhận lầm người rồi. Liền gọi to lên rằng: Kim huynh, cô này không phải hương dược so mọc quyển thanh đâu. Kim Đại Bằng hỏi lại: sao tôn huynh biết? Đoàn Dự đáp: tôi biết mọc quyển thanh mà. Mọc quyển thanh tức là trung phu nhân đó, còn người hung dữ này là một gái chưa chồng. Kim Đại Bằng hơi tỏ vẻ mất bình tĩnh hỏi: sao, hương dược so đã có chồng rồi? Chồng thị là người họ Chung à? Bất thình lình vút vút 2 tiếng liền, 2 thứ ám khí đã rơi xuống gốc cây treo Đoàn Dự. Một mũi tên ngắn đen kịch xuyên qua lỗ đồng tiền vàng, đó là thiếu nữ bắn tên. Kim Đại Bằng phóng đồng tiền vàng ra đỡ, rồi 2 vật cùng rớt xuống. Đoàn Dự thoát chết, nhìn thấy 2 vật ám khí, biết rằng mình đã được cải tử hoàn sinh, khác nào mới ở quỷ môn quan quay gót trở về dương thế. Bỗng nghe tiếng thiếu nữ cả giận rít lên: ai bảo Mộc Uyển Thanh này đã lấy chồng? Khắp thiên hạ tìm đâu được chàng trai xứng đáng làm chồng ta. Kim Đại Bằng cũng nói: đúng là tôn huynh đây nhận lầm người rồi. Đoàn Dự thấy thiếu nữ tự xứng mình là hương dược so Mộc Uyển Thanh, nghĩ thầm rằng: ở trong đây tất có bí ẩn gì đây. Cô gái này tuy điên cuồng độc ác, nhưng không lẽ lại mạo nhận làm vợ người ta. Chàng nghĩ vậy liền đáp: ừ, Kim huynh nói có lý, tôi cứ tưởng Mộc Uyển Thanh là vợ gã kiến nhân tụ sát Chung Dạng Cù. Thiếu nữ hỏi: ủa, mụ nào đó mạo nhận tên ta, có phải y xưng tên là hương dược xoa Mộc Uyển Thanh không? Đoàn Dự nói: Kim huynh, kể ra trời ghép cái lão Chung Dạng Cù một bàn tay đẫm máu giết bao kẻ vô tội vào với vị thiếu nữ áo đen này cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Chàng vừa nói đến câu xứng đôi vừa lứa thì trước mắt ánh sáng xanh lè lấp loáng, không hiểu là do thứ khí giới gì phát ra phóng tới trước mặt. Nhưng chàng chân tay bị trói treo lơ lửng trên không, chẳng còn cách nào chống đỡ. Mà dù chàng có dưới đất bằng tay cầm binh khí hẳn hoi đi chăng nữa, cũng không chống nổi một đòn, chàng đành nhắm mắt chịu chết. Bên tai chàng chỉ nghe tiếng gươm đao va chạm nhau ghê rợn, mà không thấy chém vào người chàng. Chàng mở mắt ra thì thấy một luồng ánh đen cùng một đám mây vàng quyện lấy nhau qua lại nhanh như gió cuốn. Giữa luồng ánh đen và đám mây vàng, 2 đạo bạch quang lấp loáng của 2 cây gươm đao vung vút lên xuống, va chạm vào nhau phát ra những tiếng tròn tròn không ngớt như pháo liên châu. Đoàn Dự khấn thầm: cầu trời Phật cho Kim huynh hạ được thiếu nữ. Bỗng thấy Mộc Uyển Thanh quát to lên một tiếng, rồi cả 2 người cùng nhảy ra xa. Kim Đại Bằng đã trao đao vào túi từ bao giờ, nét mặt vẫn ung dung đứng đó. Còn Mộc Uyển Thanh tay vẫn cầm thanh trường kiếm sáng loáng, nhìn địch thủ chầm chập. Kim Đại Bằng hỏi: cuộc thắng bại chưa phân, sao cô nương lại thôi không đấu nữa? Mộc Uyển Thanh nói: nhất phi xung thiên Kim Đại Bằng kia. Chà chà, thế mà mấy mươi năm nay ngươi đã nổi tiếng trong đám giang hồ. Kim Đại Bằng hỏi: ngươi bảo sao? Mộc Uyển Thanh đáp: lượng sức ngươi có đấu đến 500 hiệp vị tất đã thắng nổi bản cô nương. Kim Đại Bằng nói: đúng thế, nhưng ngoài 500 hiệp thì sao? Mộc Uyển Thanh nói: cái đó chưa rõ, ta thử đấu xem sao. Dứt lời, mũi thanh kiếm đã nhắm yết hầu Kim Đại Bằng đâm tới. Kim Đại Bằng giơ đao lên, gạt đánh choang một tiếng, rồi lại cha đao vào túi quát. Kim Đại Bằng này đường đường là thẩm thân nam tử, hoài công đâu mà đấu với con quỷ cái ngoài 500 hiệp. Món nợ máu của Vương Lão Hán ở Thanh Đô hãy cho chịu đó, nhưng không được hại đến tính mạng vì tôn huynh kia nha. Mộc Uyển Thanh nói: thế thì món nợ đó bao giờ mới kết thúc? Kim Đại Bằng nói: chờ bao giờ, chỉ đấu trong 500 hiệp hạ nổi con quỷ cái, ta sẽ tìm đến. Lời ta dặn bảo ngươi nghe rõ rồi chứ? Mộc Uyển Thanh ngang nhiên đáp: ngươi có thấy Mộc Uyển Thanh này chịu nghe lời ai dặn bao giờ chưa? Kim Đại Bằng nói: tôi chịu, cô giỏi rồi. Tôi xin cô để cho tôn huynh đây được an toàn, đó là một điều kiều mổ xin cô mà. Mộc Uyển Thanh hỏi lại: ngươi xin ta phải không? Kim Đại Bằng nói: dần, thì tôi xin cô đã sao? Mộc Uyển Thanh cười ha hả, ra chiều đắc ý. Từ lúc Đoàn Dự gặp nàng đến giờ, đây là lần đầu tiên chàng thấy nàng cười cực kỳ khoái trá, giọng cười thỏa mãn đến nỗi bộc lộ cả thiên tính ngây thơ của cô gái. Nàng hớn hở nói: nhất phi xung thiên Kim Đại Bằng, ngươi đã mở miệng xin Mộc cô nương này thì ta không thể không nể mặt ngươi được, nhưng ta chỉ nhận lời là không giết y mà thôi, còn việc ta đày đọa ta chém cục tay cục chân thì bản cô nương này không đảm bảo đâu nhé. Rồi không đợi Kim Đại Bằng trả lời, thiếu nữ huýt sáo gọi con Hắc Mai Côi lại, phi thân nhảy lên yên, tay cầm trường kiếm tung lên xoẹt một cái, cắt đứt dây treo Đoàn Dự. Dây đứt, Đoàn Dự cùng thanh trường kiếm rớt xuống đất cùng một lúc. Con Hắc Mai Côi chạy lại gốc cây. Mộc Uyển Thanh tay phải đón lấy thanh kiếm, còn tay trái túm ngay cổ áo Đoàn Dự sắp để lên yên. Hắc Mai Côi chồm bốn vó chạy như bay, cất bụi tung lên mờ mịt. Kim Đại Bằng thấy lúc ra đi thiếu nữ phô trương món tuyệt kỹ phi thường, bất giác một miệng thán phục: con quái này ghê thật. Mộc Uyển Thanh tra kiếm vào vỏ nói: ha ha, gã Kim Đại Bằng vang danh thiên hạ mà nay không làm gì nổi ta, người cứ việc đi nghiên cứu võ nghệ, dễ thường ta đây đều ngủ hết ngày này qua ngày khác để võ công chịu kém ngươi sao? Còn thằng nhãi Đoàn Dự này nữa, ngươi đã chịu hàng phục ta chưa? Đoàn Dự chẳng chịu rỉ răng, cứ lầm lì giả câm giả điếc. Mộc Uyển Thanh thì khoan khoái vô cùng, nói bô bô: khách giang hồ đều bảo nhất phi xung thiên Kim Đại Bằng là hạng cừ khôi trong các phái võ sau này, trừ Tam Thiện Tứ Ác ra thì gã này hơn cả, vậy mà nay chịu ngỏ lời xin ta. Đoàn Dự lẩm bẩm: Kim Đại Bằng đường đường là một vị hảo hán, không thèm ăn thua với ngươi, là đàn bà con gái nên nhiều dung cho ngươi, mà ngươi cứ tưởng bở dở giọng ba qua làm phát. Dù sao mắt chàng vừa thấy Kim Đại Bằng thân tình ở chỗ dù mình khét tiếng khắp nơi, nhưng đối với Mộc Uyển Thanh vẫn ra vẻ nể nang không dám khinh thị, thì con quái điên rồ độc ác này võ công tất phải ghê gớm lắm. Đoàn Dự còn đang ngẫm nghĩ, Mộc Uyển Thanh nắm lấy đầu chàng xoay lại, bắt gặp lúc trên mặt chàng lộ vẻ khâm phục, lại nổi lên một trận cười ha hả, nói: "Thằng nhỏ này ương ngạch, tuy miệng ngươi không nói ra, nhưng ta biết trong thâm tâm ngươi phục ta quá xá phải không?" Trong bụng nàng sung sướng quá, nên dọc đường nàng không nghĩ đến việc dằn vặt Đoàn Dự nữa. Đi trong khoảnh khắc đã đến trước một ngôi mộ, Đoàn Dự nhận ra đây chính là cửa hang Vạn Kiếp. Thiếu nữ xuống ngựa, chạy lại, lấy tấm bảng bia như kiểu Trung Linh dặn mình trước. Cửa mộ mở ra, thiếu nữ xách Đoàn Dự bước vào. Thân chàng còn cao hơn thiếu nữ nửa cái đầu, mà lại nặng hơn nàng đến 30-40 cân, thế mà nàng chỉ xách một tay, bỗng lên như không. Thiếu nữ chui vào trong quan tài rồi, vẫn do con tiểu nữ bữa trước tiếp đón dẫn đi. Ba người lần lượt đến chỗ ánh sáng. Thiếu nữ thất kinh hỏi: "Mộc cô nương, sao cô nương lại dắt Đoàn công tử trở về đây? Còn tiểu thư nhà tôi đâu, sao không thấy?" Mộc Uyển Thanh lạnh lùng đáp: "Mau kêu phu nhân ra đây." Nữ tỳ nói: "Lão gia tôi bị thương, phu nhân không rời nửa bước." Mộc Uyển Thanh lớn tiếng quát: "Mi vào kêu phu nhân ra đây, dù lão gia mi có chết đến nơi cũng bảo phu nhân phải ra đây." Nữ tỳ sợ không dám nói gì nữa, chỉ vâng một tiếng rồi chạy vào thông báo. Chốc lát, phu nhân lật đật chạy ra chào: "Mộc cô nương, sao không vào sảnh đường nói chuyện?" Mộc Uyển Thanh ngẩng mặt lên nhìn trời không đáp. Trung phu nhân thấy nàng tỏ vẻ không bằng lòng, áy náy hỏi: "Mộc cô nương, ta có điều chi đắc tội với cô nương chăng?" Uyển Thanh hỏi lại: "Phu nhân gọi ai là Mộc cô nương?" Phu nhân đáp: "Ta gọi cô chứ còn gọi ai nữa." Mộc Uyển Thanh cười lạc: "Tôi tưởng phu nhân tự nói với mình. Gần đây tôi nghe phu nhân mới đổi họ tên là Mộc Uyển Thanh kia mà. Phu nhân có biết đâu ba chữ Mộc Uyển Thanh khi nào tôi chịu nhường cho ai? Còn ba chữ Hương Dược Xoa chỉ là ngoại hiệu, không có chi căn hệ. Phu nhân có muốn dùng thì tôi xin hai tay kính cẩn dâng lên." Sắc mặt Trung phu nhân hết đỏ bừng lại tái xanh, ôn tồn nói: "Mộc cô nương ơi, ta mạo nhận tên cô nương thật là không phải, nhưng vì ta quá thương ái nữ nên phải mượn oai danh của cô nương mới trấn áp được đảng thần nông cho chúng thả Linh Nhi về." Mộc Uyển Thanh thấy phu nhân nói vậy đã hơi nguôi giận, hỏi lại: "Tên tuổi tôi lại oai đến thế à?" Trung phu nhân biết tính nàng ưa phỉnh, đáp ngay: "Cô nương khét tiếng trong đám giang hồ, ai lại không sợ. Tôi chắc là bọn thần nông nghe đại danh cô, dù có gan nuốt búa cũng không dám động đến chân long Linh Nhi." Mộc Uyển Thanh nói: "Vậy thì được, tôi không truy cứu về việc mạo danh này nữa, nhưng chỉ một lần thôi nha. Sau này, nếu phu nhân mạo danh tôi đến lần thứ hai thì không xong đâu. Còn điều thứ hai nữa, phu nhân là vợ Trung Vạn Cù, chẳng lẽ..." Nàng nói, dở câu này rồi dậm chân xuống đất bình bịch, tỏ vẻ hết sức bất bình đến cùng cực. Trung phu nhân cười nói: "Chết rồi, chết rồi, vì ta quá thương Linh Nhi, sa vào cảm bẫy bọn côn đồ, mê hoảng cả người. Trong lúc hoang mang tìm kế cứu y, chẳng nhớ gì đến cô nương hãy còn ngọc trắng gương trong." Mộc Uyển Thanh hừ một tiếng rồi lại hỏi: "Thanh Tùng đạo nhân đến tìm tôi rửa hận, chắc phu nhân biết trước phải không?" Phu nhân biến sắc, run run đáp: "Y có lại cầu cạnh vợ chồng ta giúp y một tay, đến đây đánh cô nương, nhưng cô nương thử nghĩ xem, làm sao mà chúng tôi nhúng vào?" Mộc Uyển Thanh nói: "Võ nghệ Trung tiên sinh cao cường tột bậc, nếu tiên sinh về phe với Thanh Tùng đạo nhân thì tôi cũng khó lòng bảo toàn được tính mạng." Trung phu nhân nói: "Chúng tôi và cô nương là chỗ thâm giao, lẽ nào lại đi nhập bọn để đánh lại cô nương?" Trung phu nhân thấy Mộc Uyển Thanh nghe mình nói câu này vẫn chưa nguôi giận, bèn đổi giọng. Chả giấu gì cô nương cả, lang quân ta cũng đã bàn với ta, theo lời người thì ngay đến Nộ Giang Vương Tần Nguyên Tôn, Nhất Phi Xung Thiên, Kim Đại Bằng, Thiếu Lâm Tự, Tuệ Thuyền Đại Sư, các bè với nhau, vị tất đã địch lại cô nương. Thanh Tùng đạo nhân cố năng nỉ mãi, mà Loan quân ta thủy chung vẫn không chịu nghe theo. Mộc Uyển Thanh hỏi, chính miệng Trung tiên sinh nói vậy, hay là phu nhân đặt ra? Trung phu nhân nói, chính Loan quân ta nói vậy, nếu cô nương không tin, thì cứ hỏi lại Thanh Tùng sẽ rõ. Mộc Uyển Thanh gật đầu nói, thế thì Trung tiên sinh tự liệu sức mình không địch nổi tôi hay sao? Trung phu nhân nói, lang quân ta thường nói rằng, riêng về cô, võ công đã sâu rộng khôn lường, gia dĩ lại là người cơ biến hơn đời, vợ chồng ta đã ẩn nấu ngoài vòng trần lụy, dại gì mà còn đi gây thù chuốc oán. Mộc Uyển Thanh cười lạc nói, rõ ràng Trung tiên sinh sợ tôi, lại còn khéo cách đỡ đòn. Trung phu nhân có vẻ bẽn lẽn đáp, lang quân ta tuổi đã nhiều rồi, giả tỷ vào hồi 20 tuổi mà được cô nương nhẹ đòn thì may ra mới đấu được vài trăm hiệp. Mộc Uyển Thanh cười hình hệt ra chiều đắc ý. Đoàn Dự bị thiếu nữ hất xuống đất, nằm lắng tai nghe hai người trò chuyện với nhau, không sót câu nào. Chàng nghĩ thầm, Trung phu nhân cho cô ả này bánh thẳng mà không lộ ra mặt chút nào, đó mới là người ghê gớm lắm. Còn cô ả điên rồ, chỉ thích nghe người ta nịnh bợ, đã thế ta chọc vài câu chơi. Nghĩ vậy, chàng đột nhiên chọ miệng vào, cất tiếng nói lớn, Mộc cô nương đấu với một mình Kim Đại Bằng không nổi, còn làm phách cái gì? Hai người vừa đánh nhau xong, rõ ràng Kim Đại Bằng thắng, cô này bị thua, phải quỳ xuống dập đầu lại hô 10 câu, Kim gia gia, gã mới tha cho đó. Chàng còn muốn nói nhiều nữa, song Mộc Uyển Thanh hùng hổ đá vào lưng chàng 2 cái, rồi xích lên. Sao người dám nói láo? Ta thua y hồi nào? Ta thèm lại đứa nào? Mộc Uyển Thanh tức quá, tay phải móc tên ra, toàn ném chết Đoàn Dự. Trung phu nhân thấy nguy cấp, bèn la lên, Mộc cô nương, Đoàn công tử có nhiều lai lịch, dù sao cô nương cũng chớ nên hại y. Phu nhân nói, rồi nhảy tới lấy thân mình che chở cho chàng, mắt nhìn chằm chằm tay phải Mộc Uyển Thanh. Hết hồi thứ 6. Mời các bạn nghe hồi thứ 7, một ngày gần đây.